Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, chống lại Tân Nhất Quân. Hỗn thành lữ con đường tiến tới là, theo xuyên phủ địa khu xuất binh, hướng Giang Châu địa khu di động, sau đó tại theo Giang Châu ngồi mới xây đường sắt đoàn tàu, chạy tới khu 8, cứ như vậy, hỗn thành lữ đến chiến trường thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Nhưng dù cho dạng này, cũng là liên tục hành quân gấp gần 3 ngày, mới tại khoảng cách Tân Dương 200 cây số dưới vị trí xe chỉnh quân. Hơn 8 giờ tối chuông, lữ bộ cảnh vệ binh cấp tốc xây dựng lên bộ chỉ huy tạm thời. Lập tức Tần Vũ, Lịch Chiến, Đại Nha, Lê Thế Hoành, Âu Hiểu Bân, Nguyễn Minh, cùng mới từ Tây Nam tiến bị triệu hồi tới Tề Lân. Còn có một đại bang lữ bộ tham mưu, tụ tại nhất khối mở đứng trước hội. Hiện tại tình huống như thế nào? Tần Vũ gác tay hỏi. Cố gia chủ lực, thứ nhất tập đoàn quân, cùng cái khác hai cái sư, tổng binh lực hơn 5 vạn người, khống chế Hô Sát, Khúc Phụ hai cái thành khu, ngay tại hướng Tân Dương cùng Yến Bắc thẳng tiến. Lịch Chiến đem trong tay mình nắm giữ tư liệu tập hợp về sau, dùng tia hồng ngoại bút chỉ vào trên vách tường hình chiếu giới thiệu nói. Đằng sư trưởng cái kia sư, một ngày liền đánh cho tàn phế cảnh vệ lữ, nhưng sau đó bị tự vệ quân phản công, song phương rằng co không xong, quang pháo chiến chỉ làm 3 lượt. Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng, đằng sư trưởng bộ đội cũng có 1.500.000 người, mà lại sức chiến đấu tương đương cường hãn, tự vệ quân có thể ngăn cản hắn hơn 2 ngày, cái này có chút tại ngoài dự liệu a. Đúng vậy. Tự vệ quân thủ hộ Yến Bắc thái độ phi thường kiên quyết. Lịch Chiến gật đầu, đồng thời lực chấp hành, năng lực tác chiến, cùng vũ khí trang bị, đều theo chúng ta dự đoán không giống nhau lắm. Rất mạnh, tiên sư nó, xem ra chính đảng những năm này không có gì tại tự vệ quân đập lên người tài nguyên a. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua tân xây dựng xa bàn. Đằng sư trưởng nếu như trong thời gian ngắn bắt không được tự vệ quân, vậy chúng ta nhiệm vụ rất có thể là xuyên qua Tân Dương, theo khía cạnh công kích Yến Bắc. Đúng thế, Lịch Chiến gật đầu. Nhưng Tân Dương thế nào? Tề Lân hỏi. Lâm gia bộ đội toàn bộ điều đến Tân Dương phụ cận. Lịch Chiến nhìn thoáng qua Tần Vũ, nói thẳng nói ra, nếu như chúng ta muốn từ chỗ này đi, gặp được Lâm gia ngăn cản, cái kia, vậy thì phải khai hỏa. Phòng họp đám người nghe nói như thế, biểu lộ đều rất cổ quái. Ngược lại là Tần Vũ không có gì tâm tình chập chờn, chỉ nhàn nhạt nói ra, Lâm gia bộ đội hẳn là sẽ không vội vàng khai hỏa. Lịch Chiến nghe xong lời này, lập tức đem thoại đề kéo ra. Nếu như theo Tân Dương đường vòng tiến quân Yến Bắc, vậy chúng ta khả năng rất lớn sẽ gặp phải tự vệ quân Tân Thu biên những lính đánh thuê kia tập đoàn. Cái này nhất khối binh lực có hơn 3 vạn người, không có khả năng hoàn toàn giao cho chúng ta đến đánh. Đại Nha xen vào một câu, đoán chừng Cố Nhị Thúc sẽ điều người tới, để chúng ta hiệp trợ tấn công. Hẳn là dạng này, Lịch Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tần Vũ hai tay vịn án mặt, lời nói ngắn gọn nói ra, vậy liền trước lấy cái này dòng binh tập đoàn là giả nghĩ địch. Tại mệnh lệnh tới trước đó, cho ta xuất ra phe tấn công án. Tốt, chúng tướng gật đầu. Khúc Phụ địa khu, khu 8 một trận chiến khu bộ tư lệnh, tạm thời nhích đến nơi này, để tránh cho đụng phải quân địch phản công. Thời gian chiến tranh trong phòng chỉ huy, Cố Thái Hiến ngồi trên ghế, ngửa đầu, đang dùng thuốc nhỏ mắt chảy xuống mắt. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn thời gian ngủ không cao hơn 3 giờ, liên tục thức đêm phấn chiến, hắn cũng gánh không được, được viêm kết mạc, hai mắt sưng đỏ theo cái bánh bao đồng dạng. Quân trưởng, tham mưu theo khía cạnh đi tới, nhẹ giọng hỏi, thân thể ngươi không có chuyện để a? Không có chuyện, Cố Thái Hiến buông xuống bình thuốc, nhíu mày hỏi, đằng bàn tử tấn công thế nào? Không quá lý tưởng, tham mưu lắc đầu đáp lại nói. Tự vệ quân sức chiến đấu so cảnh vệ lữ mạnh hơn nhiều lắm. Đánh rất ngoan cường, đồng thời chỉ ở công sự phòng ngự bên trong cố thủ, cũng không hướng bên ngoài đánh. Vì lẽ đó Đằng Ban Tử ở vào cường công vị trí là rất khó chịu. Hơn 1 vạn người, quang tổn thương bệnh liền đã xuống tới hơn 4.000. Đệ nhất quân bệnh viện hiện tại đã bị lấp đầy. Hậu cần bên kia ngay tại khẩn cấp ở trong viện kiến tạo bên ngoài phòng bệnh. Cố Thái Hiến dừng lại một cái, vừa muốn đáp lời, tư nhân điện thoại liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cầm điện thoại đi tới một bên. Uy, là Ân. Đằng Ban Tử bên này có chút tấn công bị ngăn trở. Tham mưu đứng ở một bên, không cùng gấp, chỉ lặng lặng chờ đợi. Cố Thái Hiến đánh 2-3 phút điện thoại, mới cất bước trở về. Nói thẳng hỏi, Đàm Trung Thư bộ đội hiện tại ở đâu chút đấy? Hắn ra lệnh sư bộ di động đến hô sát vị trí. Đang đợi mệnh lệnh, tham mưu chi tiết trở lại. Truyền lệnh, để nàng mang binh đi lên, hiệp trợ Đằng Ban Tử tấn công tự vệ quân. Cố Thái Hiến làm ra mệnh lệnh. Tốt, tham mưu gật đầu. Còn có, Tần Vũ bộ đội tới rồi sao? Cố Thái Hiến hỏi. Đã đến, tham mưu gật đầu trở lại. Bọn hắn tại Tân Dương bên ngoài, đã cùng ta phái đi cái kia doanh hội hợp. Tốt, ta đã biết, người đi an bài Đàm Trung Thư bên kia đi. Cố Thái Hiến khoát tay áo. Vâng, tham mưu rời đi. Cố Thái Hiến một lần nữa ngồi đang làm việc bên cạnh bàn. Thoáng suy nghĩ một cái, liền có liên lạc Tần Vũ, hỗn thành lữ lữ bộ. Tần Vũ cầm lấy mã hóa quân dụng điện thoại, chống nạnh nói ra. Vâng, chúng ta đã đến, cần tu chỉnh một cái sao? Cố Thái Hiến hỏi. Không cần, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Tốt, vậy liền tiến vào chiến trường đi. Quân ta mục tiêu là chỗ nào? Tần Vũ hỏi. Người quân tiếp địch mục tiêu là Quách Ngọc Tân một quân. Cố Thái Hiến lập tức làm ra chỉ thị. Hắn cái kia quân có hơn 3 vạn người. 2 sư nhất lữ. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là tại Yến Bắc cánh Bắc nâng hắn, không cho hắn tiến vào chiến trường. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Bởi vì Cố Thái Hiến cho hắn mệnh lệnh cùng chính hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Đồng thời hỗn thành lữ mặc dù khẳng định có sư cấp sức chiến đấu, nhưng đơn độc đối mặt một cái quân, cái này ít nhiều có chút làm cho lòng người trong không chắc. Ngăn chặn là được, nếu như gánh không được, cũng có thể hướng lui về phía sau, lôi kéo đối phương binh lực. Cố Thái Hiến lần nữa nói bổ sung, ta liền muốn 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi, ta sẽ phái binh tiếp viện ngươi, nhất cử bắt lại tân nhất quân. Trong lúc này, tất cả đánh xuống vũ khí trang bị, cùng tù binh nhân viên, tất cả đều cho ngươi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở về nói. Vâng, ta khẳng định ngăn chặn hắn 3 ngày. Cứ như vậy, nói xong, 2 người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút sau, lịch chiến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Vũ hỏi. Làm tân một quân, cái này, áp lực này cũng quá lớn. Bọn hắn tổng binh lực vượt qua chúng ta còn hơn một nửa. Một khi lâm vào vật lộn, chúng ta nghĩ rút ra chiến trường cũng khó khăn. Cố nhị thúc an bài như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Tần Vũ nhíu mày nói ra, cố gia chỉ ít còn có mấy vạn người không nhúc nhích. Ta cũng xem không hiểu, bọn hắn muốn làm cái gì. Được rồi, không suy tính, trước tiên đánh rồi nói sau. Chấm chấm. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, hỗn thành lữ 4 cái đoàn, đột nhiên hướng Tân Dương phương hướng xuất phát. Tùng Giang, thị chính trong văn phòng, Thẩm Dần nghe tiếng cười to. Ha ha ha, nhạc phụ con rể đụng phải, mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đánh có chút ý tứ. Ha ha, ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay mắt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, từ xế chiều 4 điểm bắt đầu gõ chữ. Đến bây giờ liền viết ra 2 chương. Sáng sớm ngày mai còn muốn đi bệnh viện phúc tra. Vì lẽ đó đêm nay cùng sáng mai đều muốn tất cả thiếu 1 chương. Thiếu nhất trả lại, trung thiếu 4 chương. Đoạn này cần vương kịch bản có quá nhiều phục bút cùng cao C còn không có viết ra. Vì lẽ đó cá nhân ta cũng phải cam đoan trạng thái.